One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 182, hải tặc hung ác. Góc truyện audio.com. Liền xem như đong quýt xót gia tộc mấy vị cán bộ, nghe được Yokaze, cũng không khỏi nhao nhao biểu hiện ra tức giận. Doflamingo cho đến bây giờ, vẫn không có nhận ra Yokaze đến. Hắn ngoạn vị nhìn xem Yokaze, rất ngông cuồng tiểu quỷ. Cũng không biết ngươi có hay không cuồng thực lực a, Doflamingo. Xem ra ngươi thật sự là bành trướng. Yokaze khóe miệng lộ ra một vòng đường cong. Ta hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm. Cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ. Mặt khác, không cần làm hư đội thuyền. Nếu không, ngươi coi như trốn ở Dressrosa. Ta cũng đưa ngươi chém rụng. Phất phất phất phất phất. Nghe được Yokaze, Doflamingo cười. Hắn tựa như là chế giễu, nhìn xem Yokaze, rất tốt à, thế mà biết nhiều như vậy liên quan tới ta sự tình. Xem ra ngươi có lẽ có chút bản lãnh, tiểu quỷ đầu, bằng ngươi, còn không có để thiếu chủ xuất thủ tư cách. Bên cạnh mang theo mũ giáp, thân mặc phong y Gladius mở miệng nói ra. À, Yokaze quay đầu, nhìn về phía Gladius, nguyên lai là hệ Paramecer Pamu Pamu Nomi năng lực giả Gladius. Tiểu quỷ, ngươi biết còn thật nhiều sao? Gladius kiêu căng nói xong. Yokaze nhìn thoáng qua Gladius, mặt không thay đổi nói ra. Giống như ngươi kẻ yếu, ta liền xuất thủ hứng thú đều không có. Tiểu quỷ, ngươi là thật cuồng. Gladius nghe được Yokaze, chỉ một thoáng biến sắc. Bị người ở trong như thế trào phúng, thân là tâm cao khí ngạo đong quýt xót gia tộc cán bộ, với hắn mà nói, đây quả thực là một loại sỉ nhục, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, xấu hổ thành giận Gladius, hai tay bắn ra, trực tiếp bắn ra mấy chục đạo cục đá, những này màu đen cục đá, trên không trung gào thét, lập tức bành trướng biến lớn, hóa thành từng khỏa to lớn tạc đạn. Gào thét lên oanh tạc hướng Yokaze. Đối với cái này, Yokaze nhìn cũng không nhìn một chút, đưa tay lăng không một vòng, trong nháy mắt một cỗ hắc ám chi lực lan lộn tuôn ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem Gladius ném mạnh tới mấy chục quả tạc đạn, đều tập quyền, những này tạc đạn tựa như là tảng đá rơi vào trong biển rộng. Trong nháy mắt bị dìm ngập trong bóng đêm. Ngay cả một điểm bọt nước đều không có tóe lên, mặc dù ta liền xuất thủ hứng thú đều không có, bất quá nếu là con ruồi con muỗi ở trước mặt ta lắc lư. Ta cũng không để ý tiện tay bóp chết hắn, Yokaze nhàn nhạt tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, trong tay hắc ám chi thủy, trong nháy mắt điên cuồng lăn lộn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Gladius khi nhìn đến tạc đạn bị tập kích quyển sát na. Đã muốn phải thoát đi, thế nhưng là không còn kịp rồi. Hắc ám chi thủy tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt, liền đem Gladius cả người nuốt hết trong đó. Tùy ý Gladius giãy giụa như thế nào, đều không thể tránh thoát bóng tối này trói buộc, cả người bị nuốt hết trong đó. Hô, Yokaze thu hồi nâng tay lên, tùy theo hắc ám chi lực tiêu tán, Gladius cái kia đã làm xẹp xẹp. Không có bất kỳ cái gì sinh cơ lượng nước thi thể. Bịch một tiếng, rơi vào trong biển rộng. Kẻ yếu, liền muốn có kẻ yếu giác ngộ a. Đây hết thảy nói rất dài dòng. Kỳ thật chỉ phát sinh tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong. Thậm chí tâm cao khí ngạo Doflamingo, đều là tuyệt đối không ngờ rằng, biến cố sẽ nhanh như vậy. Yokaze thế mà ở ngay trước mặt hắn. Đem đong quýt xót gia tộc cán bộ Gladius, giết rơi, Doflamingo vị này tâm cao khí ngạo Heavenly Yaksa, tự nhận là có thể tùy ý làm vậy, thao túng muốn thao túng ai cũng có thể, cho nên ngay từ đầu Heavenly Yaksa, căn bản liền không có nhìn tới Yokaze, hoàn toàn không có đem trước mắt Yokaze coi là chuyện to tát. Thế nhưng, Yokaze lại hung hăng đáp lễ hắn một bàn tay. Ở ngay trước mặt hắn, đánh chết bộ hạ của hắn, thân là tạo vật chủ huyết mạch cùng Nguyên Thiên Long nhân hậu duệ Heavenly Yaksa. Làm sao có thể chịu đựng khuất nhục như vậy? Chỉ một thoáng, Doflamingo phẫn nộ, oanh, không cần Doflamingo mở miệng, bên cạnh một vị nùng trang diễm mạt, mũi dài, đại liêm đao miệng, như là ma nữ kỳ trang dị phục nữ hải tặc, miệng bên trong phát ra mô lỗ hô hô cổ tiếng cười quái dị. Trong tay to lớn vô cùng chảm đao, trong nháy mắt chém về phía Yokaze, hưu, mang theo cực kỳ đáng sợ lực phá hoại chảm đao, hung hăng chém về phía Yokaze. Yokaze nhẹ nhàng một bên thân, oanh, to lớn vô cùng chảm đao, từ Yokaze bên người xẹt qua, chém xuống tại kiên cố vô cùng bong thuyền phía trên, trong nháy mắt đem bong thuyền chảm xuyên. Katarina Devon, Yokaze dương mắt nhìn sang, bình tĩnh vô cùng nói, hoa, theo Yokaze mà nói đi ra, lập tức nơi xa vây xem đông đảo hải tặc, nhao nhao không khỏi vì đó xôn xao. Lại là Katarina Devon, biển sâu đại ngục giam LV, 6 Eternal Hell bên trong, được xưng sử thượng hung ác nhất nữ tù, tử hình phạm nhân, Katarina Devon, có người khiếp sợ hô. Quả nhiên, Doflamingo đi vào Grand Line nửa trước đoạn mục đích, liền là mời từ biển sâu đại ngục giam vượt ngục đi ra tử hình phạm gia nhập Dong Quixote gia tộc. Mà để đám người càng thêm khiếp sợ là, Yokaze tại đối mặt đáng sợ như vậy nhân vật lúc, cũng đã duy trì hoàn toàn như trước đây bình tĩnh thong dong. Chỉ là phần này quyết đoán, liền để vô số hải tặc không khỏi vì đó động dung. Mô lỗ hô hô, Katarina Devon vỡ ra một chương liêm đao bình thường miệng rộng. Phát ra cổ quái tiếng cười, cái kia nùng trang diễm mặt trên mặt, tỏa ra biến thái cười. Thế mà còn có người nhận biết ta à, đã như vậy. Liền để ta tiễn ngươi lên đường A, chết đi cho ta. Chấm, tiếng nói vừa ra, một đao chém ngang Yokaze mà đi, nguyên bản hẳn là gia nhập băng hải tặc dâu đen từ tù phạm. Vậy mà gia nhập Dong Quixote gia tộc, quả nhiên cái này thế giới đã bị ta cải biến quỹ tích ra. Đối mặt Katarina Devon chảm giết tới một đao, Yokaze tựa hồ hoàn toàn không có để ở trong mắt. Hời hợt nói xong, tại to lớn chảm đao cận thân sát na, Yokaze tay, trong nháy mắt biến đen kịt vô cùng. Sau đó bỗng nhiên nâng lên, năm ngón tay thành chảo, trong nháy mắt cầm ra. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi phía dưới, Yokaze nhấc tay vồ một cái, trong nháy mắt bắt lấy, khí thế hung mãnh, chém ngang mà đến to lớn chảm đao, răng rác, mang theo vô cùng đáng sợ lực phá hoại chảm đao, tùy theo vỡ vụn, cách chương.